Bầu không khí càng thoải mái. Rất nhiều người cũng buông lỏng bắt đầu ăn uống, nghe nhạc, thậm chí còn có người múa võ góp vui. Cách chương.